Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn chạy nhảy trong rừng cả ngày, định ăn cơm xong sẽ tự lau người. Nào ngờ tiểu phu lang vừa thấy hắn bị thương ở tay đã xót xa vô cùng, hắn cũng không động đậy nữa, để mặc tiểu phu lang cẩn thận lau tay, rồi lại lau lưng cho hắn. Tiểu phu lang khẽ cau mày, còn Ngụy Thanh Sơn thì lòng ngứa ngáy vì bàn tay mềm mại của cậu. Tiểu phu lang ngày thường rất hay xấu hổ. Chuyện táo bạo nhất làm cũng chỉ là đêm đến lén lút kéo dây áo trong của hắn, bị bắt nạt thì ôm cổ hắn khóc thút thít, nào giống như hôm nay, lau tay rồi lại lau lưng cho hắn. Ngụy Thanh Sơn vội vàng nắm lấy tay cậu, để ta tự làm, vậy huynh đừng để tay bị ướt, ta đi lấy thuốc. Ừ, tranh thủ lúc tiểu phu lang đi lấy thuốc, Ngụy Thanh Sơn vội vàng lau người sạch sẽ. Tiểu phu lang của hắn rất thích sạch sẽ, hắn không thể để người đầy mồ hôi được. Lâm Ngư lấy rượu thuốc cẩn thận lau vết thương cho Ngụy Thanh Sơn. Vết thương tuy dài nhưng không sâu, chỉ bị sưng đỏ, bôi thuốc rồi ngủ một giấc, mai chắc sẽ hết sưng. Ngày mai đừng đi săn nữa, ở nhà nghỉ một hôm đi. Được, vết thương nhỏ này Ngụy Thanh Sơn không để vào mắt, nhưng nhìn tiểu phu lang lo lắng, hắn lại thấy được cậu chăm sóc như vậy cũng tốt. Đặc biệt là sau khi bôi rượu thuốc xong, cậu còn cúi xuống thổi nhẹ, thổi đến nỗi lòng hắn rối bời. Ngụy Thanh Sơn khẽ ho một tiếng, được rồi, không sao rồi, nghỉ ngơi sớm đi, sau này đi săn phải cẩn thận đấy. Ừ, đêm đó, Lâm Ngư không dám nằm sát Ngụy Thanh Sơn, sợ chạm vào tay hắn. Lúc ngủ, cậu thích nằm sấp trên người hắn, đêm trong núi mát mẻ, dù nằm sát nhau cũng không thấy nóng. Nếu là mùa đông, Lâm Ngư lại càng thích nằm sát Ngụy Thanh Sơn, hắn có dương khí mạnh, rất ấm áp. Hôm nay tiểu phu lang không lại gần. Ngụy Thanh Sơn thấy lòng trống trải, đưa tay ôm cậu vào lòng. Lâm Ngư khẽ kêu lên, cẩn thận đè vào tay huynh. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không được, không được, lỡ đè vào thì sao? Ngụy Thanh Sơn ôm cậu đổi tư thế. Vậy hôm nay đệ nằm ngoài, như vậy sẽ không chạm vào. Lâm Ngư mới khẽ ừ một tiếng. Ngụy Thanh Sơn hài lòng, tiểu phu lang nằm sấp trên cổ hắn. Hương thơm thoang thoảng từ tóc cậu phả vào mũi hắn. Hai người nhắm mắt ngủ, Lâm Ngư cựa quậy tìm tư thế thoải mái. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn không đi săn, hai người cũng không dậy sớm, ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi. Lúc hai người dậy, Triệu Nguyệt Nguyệt đã dậy từ lâu, đang rắc hạt cỏ cho gà ăn. Bây giờ sân nhà rất náo nhiệt, không chỉ có mấy con gà mái mang theo, mà còn có mười mấy con gà rừng, mười mấy con thỏ. Ăn không hết, họ nuôi lại, đợi khi nào xuống núi thì mang ra trấn bán. Triệu Nguyệt Nguyệt tiếc không muốn cho gà ăn thóc, nên thường đi loanh quanh hái hạt cỏ về cho gà ăn, hoặc băm nhỏ rau dại trộn với chấu cho gà ăn. Thấy Lâm Ngư dậy, Triệu Nguyệt Nguyệt gọi, ca, gà con nở rồi, huynh mau đến xem. Lâm Ngư nghe thấy liền chạy đến, quả nhiên thấy dưới lớp lông gà mẹ có mấy cái đầu nhỏ ló ra. À, không để ý ngày, vậy mà đã nở rồi. Lâm Ngư nhìn mà vui mừng, năm nay có hai con gà ấp trứng. Chắc cũng nở được hai mươi mấy con gà con. Tuy chỉ có ba người, nhưng cái sân nhỏ này rất náo nhiệt. Tiếng la kêu, tiếng gà gáy, tiếng thỏ tranh nhau ăn, giờ lại thêm một con nai con. Nuôi đến mùa đông là lớn, vừa lúc bán cho nhà giàu trên trấn. Sáng sớm, ba người ai làm việc nấy. Lâm Ngư nấu cơm, Ngụy Thanh Sơn quét dọn sân, Triệu Nguyệt Nguyệt cho gia súc ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Triệu Nguyệt Nguyệt không còn kêu ca rảnh rỗi nữa, ngày nào cũng bận rộn chăm sóc thú săn được. Ngụy Thanh Sơn dọn sạch chuồng thỏ, chuồng gà, lại cho con nai mới bắt được ăn cỏ và uống nước. Con nai này nuôi kỹ, đến mùa đông có thể bán được 20-30 lạng bạc. Lâm Ngư bưng cơm ra, ăn cơm thôi, Ngụy Thanh Sơn và Triệu Nguyệt Nguyệt rửa tay rồi đến ăn cơm. Sáng nay, Lâm Ngư làm bánh hấp, xào trứng hành lá, cuộn bánh lại ăn rất ngon. Hôm nay Triệu Nguyệt Nguyệt có vẻ vui, mắt cười cong cong. Nàng rất thích cuộc sống trên núi, có thể hái nấm, bắt cá, cả sân toàn thú săn được, lại còn được ăn thịt thường xuyên. Cây ngô ngoài cửa được chăm sóc cẩn thận cũng đã trổ bông, vài hôm nữa là có thể thu hoạch. Hôm nay cả nhà đều rảnh rỗi, Lâm Ngư bảo Ngụy Thanh Sơn dẫn cậu đi dạo quanh đó, xem có hái được gì không. Ba người đeo giỏ tre, dắt theo chó săn ra ngoài. Họ sống trên núi đã một thời gian, lá cây trong rừng đã bắt đầu ngả vàng, sắp hết hè rồi. trời chỉ mưa vài lần, cây cỏ trong rừng khô héo, quằn queo. Ba người đi dọc theo con suối nhỏ trước cửa. Lâm Ngư muốn tìm nấm, mộc nhĩ. Trước đây những thứ này rất dễ tìm, nhưng năm nay rừng cũng bị hạn hán, chỉ có thể tìm dọc theo bờ suối ẩm ướt. Ngày thường, cậu và Triệu Nguyệt Nguyệt không dám đi vào rừng sâu, hôm nay có Ngụy Thanh Sơn đi cùng mới dám đi. Ca, ở đây này, Triệu Nguyệt Nguyệt tinh mắt phát hiện trên một khúc gỗ mục có mộc nhĩ. Gần suối, mộc nhĩ mọc rất dày, Lâm Ngư cũng vội vàng chạy đến. Mấy khúc gỗ mọc đầy mộc nhĩ, mắt Lâm Ngư sáng lên. Nhiều quá, Lâm Ngư hái mộc nhĩ, từng tay một, hái rất nhanh. Tay cậu chẳng mấy chốc đã đầy mộc nhĩ, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng vui mừng, nhanh tay hái, như sợ mộc nhĩ chạy mất. Triệu Nguyệt Nguyệt đã thành quen, trước đây, khi còn ở nhà họ Triệu, không có gì ăn, nàng và Lâm Ngư cũng lên núi tìm rau dại, quả dại, nhưng hai người còn nhỏ, toàn bị người khác giành mất. Vì vậy, hễ thấy nấm quý là Triệu Nguyệt Nguyệt liền hái ngay. Đáy giỏ của Lâm Ngư chẳng mấy chốc đã được phủ kín. Ba người hái hết chỗ mộc nhĩ này, đi tiếp lên phía trước xem sao, chắc còn nữa đấy. Rừng sâu ít người lui tới, nấm ở đây to hơn ở ngoài nhiều. Đi dọc theo lối mòn ẩm ướt, giỏ của họ lại đầy thêm nấm bụng dê. Lâm Ngư càng hái càng vui, những loại nấm này như thể nhặt tiền trong rừng vậy, mang xuống núi bán đều là bạc. Nếu không phải vì không mang theo lương khô, Lâm Ngư còn muốn Ngụy Thanh Sơn dẫn đi sâu hơn nữa. Ngụy Thanh Sơn mỉm cười. Về thôi, hôm nào chúng ta lại đến. Vâng, Lâm Ngư luyến tiếc nhìn về phía trước. Nếu đi thêm một đoạn nữa, chắc chắn còn hái được nhiều hơn. Ba người quay trở về. Ngụy Thanh Sơn dẫn họ đi đường khác. Trên đường cũng nhặt được thêm kha khá nấm, mộc nhĩ. Về đến nhà, ba người đổ nấm hái được ra nia tre. Lúc này đang giữa trưa, nắng gắt. Vừa lúc phơi nấm. Lần này hái được khá nhiều, mỗi người đều đeo nửa giỏ. Triệu Nguyệt Nguyệt nhìn số nấm này như nhìn thấy bạc, cười híp mắt. Buổi trưa, Lâm Ngư cắt ít thịt hun khói xào nấm bụng dê, ăn với cơm rất ngon. Chẳng mấy chốc trời đã chuyển lạnh, lá cây trong rừng úa vàng. Lâm Ngư cũng mặc thêm áo, dưới mái tranh bếp treo lủng lẳng những con thỏ, gà rừng hun khói. Ngụy Thanh Sơn đi săn thường xuyên, thú rừng quá nhiều. Sân nhà không chỉ có gà rừng, thỏ rừng, mà giờ còn có thêm ba con nai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào cũng tốn không ít thời gian chăm sóc chúng. Ngụy Thanh Sơn bèn bàn với Lâm Ngư làm thịt hun khói, để khi xuống núi còn mang theo. Lâm Ngư cũng thấy vậy. Hơn nữa, thỏ, gà rừng hun khói bán được giá hơn là còn sống. Nhà nuôi không xuể, cứ làm thịt hun khói là được. Gà thỏ năm nay tích trữ được không ít. Đến mùa đông, Lâm Ngư định may cho mỗi người một cái áo khoác da thỏ. Năm ngoái cậu đã làm cho mình một cái, năm nay làm thêm cho Ngụy Thanh Sơn và Triệu Nguyệt Nguyệt nữa. Họ sống trên núi cũng đã lâu, ngô ngoài cửa mấy hôm nữa là có thể thu hoạch. Lâm Ngư sống trên núi rất vui, nếu ở đây trồng được lúa thì cậu thấy sống với Ngụy Thanh Sơn ở chốn rừng sâu này cả đời cũng được. Cậu tiễn Ngụy Thanh Sơn ra cửa, về sớm nhé, Ngụy Thanh Sơn vẫy tay với cậu. Đệ vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận. Ta biết rồi, tiễn Ngụy Thanh Sơn xong, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đeo giỏ ra ngoài. Nhà có ba con nai và một con la, nếu mùa đông không xuống núi thì phải cắt cỏ dự trữ bây giờ, nếu không mùa đông chúng sẽ không có gì ăn. Lâm Ngư cúi người cắt cỏ cùng Triệu Nguyệt Nguyệt ở gần bờ nước. Chỗ này gần nước nên cỏ mọc rất tốt, cắt về phơi khô vài hôm là có thể chất đống lại. Không biết tình hình ở thôn thế nào rồi, Lâm Ngư vừa cắt cỏ vừa nói chuyện với Triệu Nguyệt Nguyệt. Ai mà biết được, trong rừng còn ít mưa, e rằng ở thôn còn không có. Hạn hán đã gần một năm rồi, họ sống an nhàn trên núi, cũng không biết tình hình dưới kia ra sao. Đang cắt cỏ, Bạch Tuyết bỗng sủa lên, hạ thấp người, nhe răng nanh gầm gừ về phía bụi cỏ. Lâm Ngư lập tức đứng thẳng dậy, trong bụi cỏ phát ra tiếng xào xạc. Nguyệt Nương! Chạy mau, dù chưa nhìn rõ thứ ẩn nấp trong bụi cỏ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết gầm gừ như vậy. Lần trước nó làm vậy là khi cậu và Ngụy Thanh Sơn đi đường núi ban đêm, gặp con sói già năm ngoái. Lâm Ngư kéo Triệu Nguyệt Nguyệt chạy về phía nhà, đến giỏ trên mặt đất cũng không kịp lấy. Hai người vừa chạy được một đoạn, từ trong bụi cỏ nhảy ra hai con thú lông nâu đỏ, giống sói. Lâm Ngư không dám ngoái đầu lại, kéo Triệu Nguyệt Nguyệt chạy thục mạng về phía trước. Phía sau vang lên tiếng Bạch Tuyết và tiếng con thú kia gầm gừ. Lâm Ngư biết đó chắc chắn không phải loài thú dễ đối phó, cậu sợ toát mồ hôi lạnh. Lâm Ngư kéo Triệu Nguyệt Nguyệt chạy vào sân, lúc này mới dám quay đầu lại. Thấy Bạch Tuyết ngoạm chặt lưng một con thú, con kia thì cắn vào chân sau Bạch Tuyết. Lông trắng của Bạch Tuyết đã nhuộm đỏ một mảng, nhưng nó vẫn cắn chặt con thú kia không buông. Triệu Nguyệt Nguyệt mặt mày tái mét, Lâm Ngư cũng sợ đến mềm nhũn chân, vội vàng đóng một cánh cửa. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, mau về đây, nghe thấy chủ nhân gọi, Bạch Tuyết nhả ra, quay đầu cắn con thú phía sau. Con thú bị đau liền buông ra, Bạch Tuyết lúc này mới chạy nhanh về phía sân, hai con thú kia đuổi theo sát nút. Lâm Ngư nhìn thấy con thú lao đến, sợ đến lạnh toát cả người. Cả Nai và La trong sân cảm nhận được nguy hiểm cũng hoảng loạn giãy giụa, muốn chạy trốn. Nhưng cậu không thể bỏ mặc Bạch Tuyết, nếu không phải Bạch Tuyết cản hai con thú kia lại, cậu và Nguyệt Nương không thể bình an chạy về đến nhà. Cậu vừa sợ vừa lo, mặt mày tái nhợt, Bạch Tuyết nhảy vọt vào sân, Lâm Ngư vội vàng đóng cánh cửa còn lại, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng vội vàng cài then cửa. Hai con thú lao đến, cào cấu cánh cửa tre, phát ra tiếng ken két. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt vừa cài xong then cửa, ngẩng đầu lên liền thấy một con thú nhảy vọt lên, lao thẳng về phía mặt nàng. Triệu Nguyệt Nguyệt hét lên một tiếng, lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống đất. Nàng chân tay bùn rùn, ngồi bệt dưới đất, môi tái nhợt. Vừa rồi, dường như con thú sắp vồ lấy nàng, may mà nàng nhìn thấy qua khe cửa, nhưng cũng đủ làm nàng sợ hãi. Lâm Ngư cũng sợ không kém, vội vàng đỡ Triệu Nguyệt Nguyệt dậy. Nguyệt Nương, không sao rồi, chúng ta mau vào nhà. Lâm Ngư đỡ Triệu Nguyệt Nguyệt vào nhà gỗ, quay đầu gọi Bạch Tuyết đang bị thương. Bạch Tuyết, vào đây. Bạch Tuyết khập khiễng chạy theo Lâm Ngư vào nhà. Đại Hắc và Bạch Tuyết rất lanh lợi, ngày thường chỉ chơi trong sân, không bao giờ vào nhà, nếu Lâm Ngư không gọi, chúng cũng sẽ không vào. Hai người một chó vào nhà gỗ, Lâm Ngư vội vàng đóng cửa lại, cài cả hai then cửa. Nguyệt Nương, muội ngồi đây trước, ta xem vết thương của Bạch Tuyết thế nào. Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn còn chưa hết bàng hoàng, gật đầu. Vừa rồi nàng thật sự rất sợ hãi, tiếng thú gầm gừ vẫn vang lên bên ngoài. Tay Lâm Ngư run run lục tìm thuốc, lọ sứ nhỏ trong tay rơi xuống đất. Lâm Ngư trấn tĩnh lại, nhặt lên, vội vàng đổ thuốc cầm máu lên chân Bạch Tuyết, rồi xé vải băng bó lại. Bạch Tuyết nằm dưới đất rên ư ư nhưng không kêu. Lâm Ngư biết Bạch Tuyết rất nhõng nhẽo, tuy là chó đực nhưng rất thích làm nũng quanh chân cậu, vậy mà hôm nay lại dám một mình chống lại hai con thú dữ. Lâm Ngư ôm Bạch Tuyết vào lòng dỗ dành. Bạch Tuyết ngoan, không sao rồi, không sao rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế, vẫn còn run. Ca, ca, đó, đó có phải là sói không? Cô bé từ nhỏ sống ở nông thôn, chưa từng thấy thú dữ, ngay cả hươu cũng là đến đây mới thấy, huống hồ là những loài khác. Nàng chỉ nghe người già trong làng kể sói trông giống như chó. Lâm Ngư cũng không biết, cậu chỉ mới gặp sói một lần. Lần đó Ngụy Thanh Sơn sợ cậu sợ nên nói dối là chó hoang. Cậu nhớ con sói già đó lông màu trắng xám, nhưng hai con thú này lông màu nâu đỏ, nhìn vừa giống vừa không giống. Cửa tre bị đập mạnh, phát ra tiếng kẽo kẹt. Triệu Nguyệt Nguyệt giật mình. Lâm Ngư tuy cũng sợ, nhưng cậu là ca ca, nếu cậu sợ hãi thì Nguyệt Nương sẽ càng sợ hơn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi Triệu Nguyệt Nguyệt. Không sao đâu, tường tre cao, chúng không vào được. Hai con thú lượn lờ ngoài sân không chịu rời đi. Gia súc trong sân hoảng sợ, con la hí vang. Trong chuồng gà cũng có hai con gà mái hoảng loạn vỗ cánh bay ra, chạy lung tung trong sân. Hai người trốn trong nhà không dám ra ngoài. Tường rào nhà họ Cao, hồi đó Ngụy Thanh Sơn sợ thú dữ xông vào nên đã làm tường tre hai lớp, chôn sâu dưới đất, vót nhọn đầu, giữa hai lớp còn đổ bùn, cao đến 2 mét. Đừng nói là hai con thú giống chó này, ngay cả lợn rừng to lớn cũng không vào được. Mãi đến giữa trưa, hai người vẫn không biết hai con thú kia đã đi chưa. Lâm Ngư nhìn ra ngoài qua khe cửa, chắc là đi rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt kéo cậu lại, ca, đừng ra ngoài nữa, trưa nay ăn tạm gì đó đi, đợi Thanh Sơn ca về. Lâm Ngư gật đầu, không cần vì nấu cơm mà mạo hiểm. Trong nhà còn hoa quả, lạc, hai người ăn trưa qua loa vậy. Lâm Ngư cho Bạch Tuyết uống nước đường, đợi khi nào ra ngoài được rồi cho nó ăn. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn đi săn trong rừng, lòng cứ thấy bất an. Hắn phát hiện một con gà rừng, dương cung bắn, tên lại lệch, con gà rừng chạy mất. Ngụy Thanh Sơn hiếm khi bắn trượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tim hắn cứ đập thình thịch, cả buổi sáng chỉ săn được một con thỏ, tên còn bắn lệch, Ngụy Thanh Sơn không săn nữa, dắt Đại Hắc quay về. Hôm nay hắn về sớm, còn chưa đến cửa đã thấy hai cái giỏ nằm bên suối, cỏ rơi vãi đầy đất. Đại Hắc cũng rủa lên, Ngụy Thanh Sơn biến sắc, rút đao sau lưng, nhanh chóng đi về phía cửa sân. Lâm Ngư ở trong sân nghe thấy tiếng Đại Hắc rủa, sợ hai con thú kia chưa đi, Ngụy Thanh Sơn về gặp phải thì nguy hiểm, bèn vội vàng mở cửa, nhìn qua khe cửa, quả nhiên thấy Ngụy Thanh Sơn đã về. Ngụy Thanh Sơn còn chưa vào sân đã thấy trên cửa tre có vài vết cào, bên cạnh còn có một lỗ bị đào, lộ ra tre chôn dưới đất. Có lẽ đào một lúc thấy tre nên không đào nữa. Ngụy Thanh Sơn lo lắng, nhanh chóng đi về phía cửa sân. Thanh Sơn, nghe thấy tiếng Lâm Ngư, Ngụy Thanh Sơn mới phần nào yên tâm. Lâm Ngư vội vàng mở cửa cho hắn, mau vào nhà. Ngụy Thanh Sơn nhìn Lâm Ngư từ trên xuống dưới, thấy cậu không bị thương mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng mặt cậu hơi tái, rõ ràng là bị hoảng sợ. Không sao rồi, không sao rồi, ta về rồi. Thấy Ngụy Thanh Sơn trở về, Lâm Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt. Thanh Sơn, huynh về rồi. Hai người vào nhà, thấy Triệu Nguyệt Nguyệt cũng mặt mày tái mét, Bạch Tuyết nằm dưới đất, băng trên chân thấm máu. Ngụy Thanh Sơn cau mày, gặp phải thứ gì vậy? Lâm Ngư nắm chặt tay áo Ngụy Thanh Sơn, lắc đầu. Không biết, là hai con thú lông đỏ, giống chó. Ta với Nguyệt Nương đang cắt cỏ bên suối thì Bạch Tuyết phát hiện ra, rủa lên, cản chúng lại, ta với Nguyệt Nương mới chạy về nhà được. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Lâm Ngư vẫn còn thấy sợ. May mà hôm nay hai người ở gần nhà, nếu đi xa mà gặp phải hai con thú đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngụy Thanh Sơn vẫn cau mày, ngồi xuống xoa đầu Bạch Tuyết. Chó ngoan, hai người ở trong nhà, ta dắt Đại Hắc ra ngoài xem sao. Lâm Ngư nắm chặt tay áo hắn không buông, để mai hãy đi, không sao, vừa rồi Đại Hắc không thấy bóng dáng chúng đâu. Lâm Ngư mới buông tay, vậy huynh cẩn thận, ta đợi ở cửa. Ừ, Ngụy Thanh Sơn dắt Đại Hắc ra ngoài. Lâm Ngư đóng cửa sân, đứng ở cửa đợi Ngụy Thanh Sơn về mở cửa cho hắn. Ngụy Thanh Sơn dắt Đại Hắc đi quanh sân một vòng. Đại Hắc cúi đầu đánh hơi, không thấy dấu vết của hai con thú kia, chắc là chúng đã đi xa. Ngụy Thanh Sơn đến chỗ Lâm Ngư gặp hai con thú kia, thấy trên mặt đất có lông bị Bạch Tuyết cắn rụng, liền nhặt lên. Sắc mặt hắn trầm xuống, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, là chó sói lừa. Lẽ ra họ sống không quá sâu trong rừng, loài thú dữ này không nên xuất hiện ở đây, chắc là chúng men theo con suối từ rừng sâu xuống. Hơn nữa, loài chó sói lửa này thích đi theo bầy đàn, e rằng không chỉ có hai con đó. Nhà họ nuôi nhiều gà, thỏ, loài này ngửi thấy mùi chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Lâm Ngư nhìn ra ngoài qua khe cửa, thấy Ngụy Thanh Sơn xách hai cái giỏ về, vội vàng mở cửa. Chúng đi rồi chứ, đừng sợ, hai con thú đó đã đi rồi. Lâm Ngư thở phào nhẹ nhõm, đó là con gì vậy? Là chó sói lửa. Lâm Ngư giật mình, chó sói, hổ, báo, vậy mà lại là loài thú dữ như vậy. Lâm Ngư chưa từng thấy chó sói, nhưng đây là loài thú dữ đứng trước cả hổ báo. Ngụy Thanh Sơn vỗ tay Lâm Ngư an ủi, không sao, khóa cửa cẩn thận, mấy hôm nay không ra ngoài được thì đừng ra ngoài, vài hôm nữa chúng sẽ đi xa thôi. Lâm Ngư gật đầu, vậy mấy hôm nay huynh cũng đừng đi săn nữa, nếu gặp phải chúng thì nguy hiểm lắm. Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần Lâm Ngư nói, mấy hôm nay hắn cũng sẽ không ra ngoài. Loài thú này khó đối phó vì chúng thích đi theo bầy đàn, khi đói, chúng còn dám đánh nhau với cả hổ báo. Hắn sợ cho sói không chịu rời đi, vậy thì hắn phải xử lý từng con một. Bây giờ không biết tình hình ở thôn thế nào, nếu yên ổn thì hắn không muốn dẫn Lâm Ngư vào rừng sâu, chỉ sợ lưu dân ở dưới nổi loạn, giết người không ghê tay, còn đáng sợ hơn cả chó sói, hổ báo trong rừng sâu. Có Ngụy Thanh Sơn ở đây, Lâm Ngư bình tĩnh hơn. Trời còn sớm, Lâm Ngư nấu chút nước cam thảo, táo đỏ an thần, bưng cho Triệu Nguyệt Nguyệt một bát, bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, lát nữa ăn cơm sẽ gọi. Triệu Nguyệt Nguyệt uống xong liền về phòng nghỉ ngơi, Lâm Ngư cũng uống một bát, nước ấm ngọt ngào làm cậu thấy ấm áp hơn. Ngụy Thanh Sơn bắt hai con gà mái đang chạy lung tung trong sân vào chuồng, rửa tay rồi vào nhà thăm Lâm Ngư. Tiểu phu lang trông đã khá hơn, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Ngụy Thanh Sơn ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu. Sợ lắm phải không? Lâm Ngư rủi vào ngực Ngụy Thanh Sơn, được hắn ôm, cậu thấy rất an tâm, đưa tay ôm chặt lấy hắn, lẩm bẩm. Sống ở đây đã lâu, ta cứ nghĩ trong rừng cũng giống như ở thôn, hóa ra ta đã sai. Không sao rồi, không sao rồi, mấy hôm nay cứ khóa cửa cẩn thận. Ngụy Thanh Sơn thấy tay tiểu phu lang lạnh ngắt, nắm lấy tay cậu ủ ấm. Lâm Ngư như một chú thú nhỏ tìm kiếm sự an ủi. Cách chương.